ôm lấy ngày mai đại tỷ tỷ Mạc Mạc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, Phi Tố càng ngày càng thiếu kiên nhẫn với tôi trước kia. Mỗi lần tôi nổi nóng, anh ta còn chịu khó dỗ dành. Giờ thì, đến dỗ cũng lười. Chỉ cần tôi gây chuyện, anh ta liền chọn cách lạnh lùng để đối phó, không về nhà, không gặp mặt. Đợi tôi nguôi ngoai, anh ta lại xuất hiện, đưa một món quà đắt tiền rồi cho qua mọi chuyện. Tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu ly hôn? Tôi hét về phía bóng lưng anh ta. Phi Tố đang bước ra đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy chán ghét. Anh đã nói rồi, ly hôn là điều không thể. Tài sản giữa chúng ta có thể phân chia, thậm chí anh có thể cho em nhiều hơn một chút cũng chẳng sao. Nhưng quan trọng là quan hệ hợp tác giữa hai nhà phí đường. Chúng ta đang có mấy dự án lớn cùng làm, ràng buộc quá sâu, không thể dứt khoát được. Em phải hiểu, hôn nhân giữa chúng ta không chỉ là chuyện riêng của hai người, mà còn liên quan đến lợi ích sâu xa của cả hai gia tộc. Cho dù anh đồng ý, nhà em cũng sẽ không đồng ý, Phi Tố mở cửa, chân thành nói. Thần, đề nghị trước kia của anh không phải nói chơi. Đừng tự giam mình trong tình cảm, bên ngoài có rất nhiều điều vui vẻ đang chờ. Nam, cánh cửa đóng sầm lại, Phi Tố rời đi, lời nói cuối cùng của anh ta vẫn vang vọng bên tai tôi. Bên ngoài có rất nhiều điều vui vẻ, phải không? Có lẽ tôi thật sự nên làm theo đề nghị của anh ta, giống như anh ta, bước ra ngoài tìm kiếm niềm vui mới. Xem thử người ngoài kia rốt cuộc có bao nhiêu sức hút. Tôi kết hôn với Phi Tố năm 23 tuổi, đến nay đã 5 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, có lẽ tình cảm thật sự sẽ phai nhạt theo thời gian. Ngày chúng tôi kết hôn cũng là lúc tình cảm giữa hai người sâu đậm nhất. Trong lễ cưới, chúng tôi trang trọng trao nhau lời hứa. Phi Tố còn viết một bức thư rất dài, đọc lên trong phần tuyên thệ. Anh ấy hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi từ nhỏ đến lớn, từng sự việc, từng chi tiết. Lời lẽ đơn giản, nhưng câu nào cũng chân thành tha thiết. Từng lời từng chữ đều dùng tâm viết, mọi người đều thấy rõ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Sau khi kết hôn, chúng tôi đã có một khoảng thời gian ngọt ngào và ấm áp. Nhưng những ngày đẹp đẽ ấy không kéo dài được lâu. 3 năm sau khi kết hôn, Phi Tố đã phản bội tôi. Lần đầu tiên phát hiện anh ấy có quan hệ với người phụ nữ khác, với tôi mà nói chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Dù đã nhìn thấy bằng chứng rõ ràng, tôi vẫn không dám tin, vừa khóc vừa hỏi anh ấy có phải là thật không. Ánh mắt tuyệt vọng của tôi khiến Phi Tố sợ hãi, anh cuống quýt xin lỗi. Anh nói lúc đó uống nhiều, đầu óc hỗn loạn, không kiềm chế được bản thân. Tôi nằm vật trên giường, tê liệt, suốt ngày không ăn không uống. Phi Tố xin nghỉ một tuần, đưa tôi đi du lịch để giải khuây. Trong suốt chuyến đi, anh ấy chăm sóc tôi từng ly từng tí, rất dịu dàng và quan tâm. Anh không ngừng xin lỗi tôi. Tôi bắt đầu tin vào lời giải thích của anh, dần dần bị anh dỗ dành cho nguôi ngoai. 6. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta lại ngoại tình lần nữa. Trước câu chất vấn của tôi, anh ta vẫn đưa ra lý do. Nói là đối thủ cạnh tranh đã giở thủ đoạn, cố tình gài bẫy anh. Tôi lại tin anh ta một lần nữa, cho đến khi tận mắt thấy anh ngồi trong hội sở, để một cô gái xinh đẹp ngồi lên đùi mình, tôi mới hiểu ra rằng anh ta đang lừa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải say rượu, cũng không phải bị gài bẫy, tất cả đều là anh ta tự nguyện. Anh ta ngoại tình, mà còn tận hưởng điều đó. Tối hôm đó, tôi và Phi Tố cãi nhau dữ dội. Tôi nước mắt đầy mặt, hỏi anh vì sao lại lừa tôi. Anh dứt khoát không giả vờ nữa, lười nhác tựa lên ghế sofa, nhìn tôi phát điên gào khóc. Đối mặt với sự chất vấn của tôi, anh ta không nói một lời. Cách chương.